đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 907, 150.000 ngu kiếm thần thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xác thực không có đến vạn tuế, bất quá các ngươi cũng rất tốt, chỉ để cho ta lau mắt mà nhìn, các ngươi tựa hồ ẩn chứa khác biệt lực lượng, đến, chúng ta từng cái luận bày nhàn hoang quét mắt đám ma thần cười nói, đối với cái này, đám ma thần cũng không có ý kiến, dù sao ở trong mô phòng thí luyện cũng sẽ không chết, vừa vặn bọn hắn cũng nghĩ thử một chút hàn hoang lực lượng. Cứ như vậy, hàn hoang cấp tốc cùng đám ma thần hòa mình. Một bên khác, Hàn Tuyệt tại trong đạo quán vì Lệ Diêu, Mộ Đạo Kiếm giảng đạo. 10 năm sau, hắn vừa rồi mang theo hàn hoang rời đi. Ngắn ngủi 10 năm, đám ma thần đều bị hàn hoang thiên tư tin phục. Hàn Tuyệt dự tính nếu như ngày sau hắn thật muốn thoái vị ẩn môn chi chủ, vị trí đoán chừng là hàn hoang, chí ít hàn hoang có 51 vị hỗn độn ma thần duy trì. Trở lại đạo tràng thứ 3 bên trong, hàn hoang bĩu môi nói, vì sao nhất định phải mang ta trở về, ta liền muốn đợi ở nơi đó. Hàn Tuyệt cười mắng, ngươi mỗi ngày khi dễ bọn hắn, ngươi đương nhiên cảm thấy thú vị, ngẫm lại trước ngươi nếu như bị Khương Tuyệt thế một mực đánh bại, ngươi cảm thấy thú vị sao? Hiện tại hắn tất không phải là đối thủ của ta, ngươi gọi hắn đến. Hàn Hoang tức giận nói, theo hắn lớn lên, hắn cũng có lòng tự trọng, năm đó thảm bại chính là hắn duy nhất sỉ nhục. Hàn Tuyệt nói, thế nào, ngươi còn hận bên trên hắn rồi, tâm nhãn của ngươi cứ như vậy nhỏ. Hàn Hoang khẽ nói, vậy dĩ nhiên không phải, đã là đồng môn sư huynh đệ, ta há có thể hận hắn, ta chỉ là không phục ta thất bại. Chính mình ra ngoài tìm một chỗ tu luyện, về sau cũng đừng đợi tại bên cạnh ta, kể từ hôm nay ta liền muốn khôi phục bế quan, mỗi lần bế quan đều là 100.000 năm. Hàn Tuyệt khoát tay nói, 100.000 năm, Hàn Hoang nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng có chút dương lên. Hắn lúc này hành lễ quay người đi ra cung điện. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Rốt cục có thể an tâm tu luyện, mặc dù nhìn Hàn Hoang trưởng thành cũng xem là tốt nhưng chung quy là nhi tử đang mạnh lên, có thể nhất để hắn thỏa mãn hay là tự thân mạnh lên. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ thờ phụng một cái nguyên tắc, đó chính là dựa vào chính mình. Từ khi tiến hóa thành Trung Nguyên Ma Thần về sau, Hàn Tuyệt còn không biết cực hạn của mình như thế nào, trước đó miểu sát 100.000 ngu kiếm thần thánh cũng không phải là cực hạn, hiện tại vừa vặn thử một chút. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện. Hắn trực tiếp lôi ra 150.000 ngu kiếm thần thánh. 150.000 tôn đại đạo chí thượng kinh khủng bực nào, mới đầu Hàn Tuyệt bị áp chế, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền chiếm thượng phong, cuối cùng dùng thời gian một nén nhang đem 150.000 tôn ngu kiếm thần thánh đều chu diệt. Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến, mấy trăm lần về sau, hắn có thể làm được trong ba hơi chu tận 150.000 ngu kiếm thần thánh. Đây đã là cực hạn, dù sao đại đạo chí thượng cũng không phải phàm nhân. Nếu như đây là hiện thực, muốn giết hết 150.000 đại đạo chí thượng càng khó. Dù sao đại đạo chí thượng là sẽ trốn, mô phỏng thí luyện bên trong đối thủ sẽ chỉ chiến tử. Hàn Tuyệt xác định thực lực của mình về sau, tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá, liền có thể miểu sát 150.000 tôn ngu kiếm thần thánh. Biển mây vờn quanh, dãy núi điệt ra tựa như cầu thang, thông hướng thiên khung, trông không đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa sườn núi bên trên, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Hàn Thác Di Thiên ngay tại trong đình nâng cốc môn hoan. Nói như vậy, gọi là Hàn Hoang tiểu tử không được bao lâu liền có thể chứng được đại đạo. Chậc chậc, tư chất này xác thực không hợp thói thường, làm sao Hàn Thác không có lợi hại như vậy? Di Thiên lung lay chén rượu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hàn Thác bất đắc dĩ cười nói. Phụ thân ta sinh ta lúc cùng sinh đệ đệ ta lúc tu vi khác nhau một trời một vực, huynh đệ chúng ta hai người tư chất tự nhiên có khoảng cách. Lão Đam cảm khái nói, bực này tư chất đã không phải là không hợp thói thường, quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có, vang dội cổ kim. Khương Dịch cười nói, tiểu sư đệ có bực này cất bước cũng không biết có thể hay không chịu được tính tình tu luyện. Những người khác đi theo thảo luận, Hàn Hoang trở thành chủ yếu chủ đề. Hàn Thác mặt mũi tràn đầy mang cười, dù chưa gặp qua Hàn Hoang, nhưng hắn rất ưa thích chính mình vị đệ đệ kia. Vừa ra đời liền cho hắn tranh sĩ diện, hắn há có thể không thích. Cũng không lâu lắm, đám người đem Hàn Hoang chủ đề buông xuống, bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Các ngươi muốn đi hỗn độn tầng dưới chót, Hàn Thác nhíu mày, Lão Đam cười nói, yên tâm, chỉ cần thả chúng ta đi vào liền tốt, đằng sau chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi. Đạo chí tôn gật đầu, Triệu Hiên Viên giận dữ nói. Luôn cảm giác lại phải bị thương, đạo chí tôn trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng. Di Thiên nói, hỗn độn tầng dưới chót rất nguy hiểm, chúng ta trước đó kém chút thua ở bên trong, ngay cả thần linh chi thủ đều kiêng kỵ nơi đây. Lão Đam thảnh thơi cười nói, yên tâm đi, ta chi bản tôn từng đi qua, chỉ là gần đây bị phong ấn, lão hủ tìm không thấy cửa vào, lão hủ là muốn vì ba tiểu tử này mưu cầu cơ duyên, dù sao hỗn độn thịnh hội càng ngày càng gần. Hỗn độn thịnh hội, bây giờ hội này đã hấp dẫn toàn bộ hỗn độn ánh mắt, liền ngay cả ngũ đại thần phạt cũng muốn tham dự, muốn đại biểu chí phạt thần tôn chứng minh chính mình. Hàn Thác nhìn đạo chí tôn ba người một chút, do dự một chút hay là gật đầu đồng ý, thấy vậy, đạo chí tôn, Khương Dịch lộ ra dáng tươi cười, Triệu Hiên Viên thì thở dài một tiếng. Di Thiên đột nhiên hỏi, Hàn Hoang sẽ tham gia hỗn độn thịnh hội sao? Nếu như hắn lấy mấy triệu tuổi đoạt được vạn cổ tuyệt điên. Hắn đối với Hàn Hoang đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Bọn hắn muốn nói không có khả năng, nhưng Hàn Hoang sinh ra chính là tự tại, có được vô hạn khả năng. Trong lúc nhất thời, trong đình lâm vào trong yên lặng, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được Hàn Hoang có thể là cường lực nhất đối thủ. Tuế nguyệt như thoi đưa, 10 vạn năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là bá đạo trung nguyên ma thần, hắn tốc độ tu hành viễn siêu trước đó, chí ít nhanh gấp 10 lần. Cứ theo đà này, rất nhanh là hắn có thể đột phá tới đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Huyết mạch của hắn cao hỗn độn nhất lưu tồn tại hai cái cấp độ, tốc độ tu hành tự nhiên cũng là nhanh nhất. Hàn Tuyệt liếc nhìn sát vách trong đạo quán Hàn Hoang, tiểu tử này vậy mà đã là đại đạo thánh nhân, quảng cáo, chờ chút, chứng được đại đạo cần bước vào đại đạo chi môn, tiểu tử này không sẽ chọc cho hỏa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt lúc trước bận bịu tu luyện, không để ý đến hỗn độn. Hắn bấm ngón tay suy tính, lộ ra dáng tươi cười. Thần bào đạo nhân cũng không tệ, nguyên lai Hàn Hoang tại đột phá đại đạo chi môn trước, thần bào đạo nhân ý chí liền tới đến đại đạo chi môn hậu phương, M là Hàn Hoang trợ trận, có hắn tại tự nhiên là không có đại đạo thánh nhân hoặc là đại đạo thần linh ngăn cản Hàn Hoang. Hàn Hoang đột phá rất thuận lợi, còn cùng thần bào đạo nhân giao hảo. Hai người hẹn nhau có rảnh họp gặp, thần bào đạo nhân biết làm người. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, trong lòng hỏi thăm. Bây giờ hỗn độn trừ ta, có thể có người biết được Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, cần khấu trừ 30 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nghĩ lại cũng đúng, theo thần quyền tướng hoành hành, Hồng Mông Ma Thần vận rủi truyền thuyết đã sớm tự sụp đổ, chúng sinh đều cho rằng Hồng Mông Ma Thần là bịa đặt đi ra, cũng không phải là chân thực tồn tại. Về phần Hàn Hoang tư chất có thần uy thiên thánh tên tuổi tại, chúng sinh cũng có thể lý giải. Hiện tại liền nhìn năm vị sáng tạo đạo giả nghĩ như thế nào. Chỉ cần Hàn Hoang uy hiếp không được toàn bộ hỗn độn, sáng tạo đạo giả là sẽ không xuất thủ, tại chúng sinh trong mắt căn bản không biết sáng tạo đạo giả tồn tại, đừng nói đại đạo chí thượng, bọn hắn cho là đại đạo thánh nhân chính là trời. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.